Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa Sầm Phi bị Vu Oan thông gian, tự vẫn tại Diên Hợp Cung cố sở, thi thể treo trên xà nhà 5 ngày mới được phát hiện. Từ đó về sau Diên Hợp Cung luôn có lời đồn về việc ma ám Chu Trạch Vi đi cùng một đoàn người vừa tới Diên Hợp Cung liền nghe thấy bên trong truyền tới từng trận tiếng cười mắng rợn người ngờ kỹ thì không phải Hoàng Quý Phi đã phát điên thì còn ai vào đây. Cố sở cựu điện đã bị giày vò đến tan hoang, Hoàng Quý Phi ngồi xổm ở trong đó, chỉ vào bài vị của Sầm Phi cười châm biếm bén nhọn. Ta sớm đã nói với ngươi trong cung có quỷ ngươi không tin, nợ máu phải trả bằng máu, những chuyện ngươi làm, ngươi không thể nếm trải, liền biến thành lệ quỷ, chui vào bụng nó rồi. Cựu điện không thắp đèn, một tấc nguyệt quang lạnh lẽo từ đầu vân dọi xuống, chiếu lên khuôn mặt chát đầy son phấn của Hoàng Quý Phi trắng bệch rợn người. Ả vừa nói vừa đứng dậy tiến lên, ôm bài vị của Sầm Phi cười lớn một trận, lại ngã ngồi xuống đất, như thể bị nhập tà đột nhiên thu hồi ý cười, giận dữ mắng. Nó cũng là một kẻ ác, nó hại ta, cho nên nó mang thai một nghiệt trùng, mang thai một ác quỷ. Nó nhất định không được chết tử tế, nó phải xuống địa ngục bạt lưỡi, phải lăn chảo dầu, phải. Trong lời nói tuy chưa nói rõ, nó là ai, nhưng hậu cung hiện giờ chỉ có Kỳ Phi mang thai. Chu Trạch Vi nghe lời này, trầm giọng ra lệnh, đi bịt miệng nó lại, khiêng về Trùng Hoa Cung. Hai tên thị vệ ứng tiếng tiến lên, một trái một phải kẹp lấy Hoàng Quý Phi. Thấy ả vẫn không ngừng phun ra lời oán rủa, đành phải bịt miệng ả lại, cưỡng chế trói đi ra ngoài Diên Hợp Cung. Chu Trạch Vi nhìn nội điện bừa bộn, âm trầm nói. Còn chưa đi dọn dẹp, lời hắn nói tuy không nhìn người, nhưng phía sau hắn ngoài các thần công của tông nhân phủ thì là thân quân vệ, duy chỉ có mấy tên tuần vệ bậc dưới còn rảnh rỗi. Tên tuần vệ trưởng đang xuất thần, nghe lời này, vội vàng không ngớt ứng một tiếng. Vâng, dẫn theo mấy tên thủ hạ tiến vào cựu điện tối tăm không ánh sáng, chỉ có tuần vệ trưởng có cây đuốc, hắn chống cây đuốc lên giá, nửa nghi ngờ nửa bất an liếc nhìn bóng lưng của Chu Nam Tiện. Hậu cung tuần vệ một vệ đội tổng cộng 12 người. 6 người một ca trực. Tuy nhiên, từ khi họ gặp người này ở Trường Lưu Đảo, hắn liền luôn lẳng lặng đi theo họ. Lúc này hậu cung không chỉ có người mất tích, còn đồn đại ma ám, vệ đội của hắn bỗng dưng thêm ra một người như vậy, còn luôn cúi đầu không nói tiếng nào, thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Chu Nam Tiện lo lắng bị ánh lửa chiếu vào mặt, vẫn luôn né tránh ở chỗ tối dọn dẹp chỉnh lý. Góc phía đông của cựu điện có một cái trường án lật đổ trên đất. Hắn nâng thân án dậy, không ngờ bên cạnh một tiểu tuần vệ trẻ tuổi nhặt lư hương định đặt lên trường án, giữa lúc ngồi xổm đứng dậy mượn ánh nguyệt quang nhìn sang, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Chu Nam Tiện, nhìn rõ nửa khuôn mặt hắn che dưới vành mũ. Tiểu tuần vệ sững sờ một lúc, lư hương trong tay cũng kinh hãi rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Cong cong, tuần vệ trưởng chỉ sợ thất vương tử của trách, vội vàng đi trước mắng. Làm sao thế? Tên tiểu tuần vệ kia lại nhìn chằm chằm Chu Nam Tiện vẫn còn ngẩn ngơ. Ngay lúc Chu Nam Tiện chắp tay làm đao, quyết định liều mạng một khắc đó, tiểu tuần vệ lại chợt hoàn hồn, luống cuống trả lời một câu. Không, không sao, thuộc hạ vấp ngã một chút. Tuần vệ trưởng tức giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận chút, cựu điển còn chưa dọn dẹp xong, bên ngoài có người đến báo. Bẩm thất vương tử. Tuần vệ ở gần Lan Uyển đã tìm thấy thập nhị vương tử rồi. Đồng tử của Chu Trạch Vi co rụt lại. Ở đâu? Lại hỏi, tìm thấy thập tam chưa? Bẩm thất vương tử, chưa tìm thấy thập tam vương tử. Thập nhị vương tử và hai vị ưng dương vệ đại nhân bị trói trong một gian xương phòng ở Lan Uyển, hình như đã trúng độc, gọi thế nào cũng không tỉnh, giáp vào mũ trụ của một trong hai ưng dương vệ bị lột xuống rồi. Tuần vệ bên Lan Uyển nói. Lần đầu họ tới lục soát Lan Uyển, bị một vị ưng dương vệ thống lĩnh đại nhân không nhìn rõ mặt ngăn lại. Họ đoán, có lẽ là thập tam vương tử đã đổi giáp đen của ưng dương về. Trong lúc nói chuyện, Chu Nam Tiện cùng một đám tuần vệ dọn dẹp xong cựu điện, từ bên cạnh Chu Trạch Vi lui ra ngoài cung môn. Chu Nam Tiện nghe lời này, đoán rằng những thị vệ này chắc chắn vừa phát hiện Chu Kỳ Nhạc liền đã phân người đến bẩm báo. Trong lúc vội vàng lại sơ suất quên mất một tuần vệ khác bị trói trong nhà củi, người đã đổi quần áo với hắn. Nhưng mà, họ đã tìm thấy Chu Kỳ Nhạc ở Lan Uyển, cho dù nhất thời bị thập nhị vương tử trúng độc làm phân tâm, chẳng bao lâu cũng sẽ lục soát kỹ Lan Uyên. Thời gian còn lại cho bản thân không còn nhiều. Đầu bên kia, Chu Trạch Vi đã nói, truyền lệnh xuống, lập tức cho Ưng Dương Vệ tự kiểm tra. Một khi phát hiện thập tam, nhất định phải đưa hắn bình an về Đông Cung. Vâng, Chu Trạch Vi lại nói, Ngũ Dụ Tranh sao còn chưa tới, một thị vệ khác đến trả lời nói. Bẩm thất vương tử, thị vệ vừa rồi đi truyền Ngũ Đại Nhân nói, Tô Đại Nhân xưng án cố thái tử bị mưu hại liên quan đến quốc thể xã tắc, nhất định phải đợi Ngũ Đại Nhân viết xong lời khai mới tới. Chu Trạch Vi giận dữ nói, hai vị vương gia một người trúng độc một người không rõ tung tích, hắn Tô Thời Vũ còn có gan nhắc đến quốc thể xã tắc. Thật là bản mặt đảo điên, đáng giận cực độ. Lại nói, Ngũ Dụ Tranh không có đầu óc sao? Hậu cung loạn đến mức này rồi, hình bộ là hang sói hang hổ. Hắn không ra được sao? Chu Nam Tiện biết Chu Trạch Vi vì sao nhất định phải có Ngũ Dụ Tranh tới. Bởi vì hắn muốn cho đội thân quân vệ này, chỉ nghe theo hắn, phong tỏa toàn bộ hậu cung, thậm chí toàn bộ cung cấm. Hắn muốn trong chốn cung cấm tầng tầng lớp lớp này bày ra thiên la địa võng, khiến bản thân có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng đội tuần vệ mà hắn đang theo là do Chu Trạch Vi đích thân ra lệnh đi theo. Nếu không phải Chu Trạch Vi hạ lệnh, bản thân nếu tự ý rời đi, nhất định sẽ gây nghi ngờ. Chu Nam Tiện đang nghĩ cách, ống tay áo đột nhiên bị người ta khẽ kéo một cái. Tiểu tuần vệ bên cạnh đã nhận ra hắn đột nhiên. Ai ôi, một tiếng ngồi xổm xuống đất. Vị huynh đệ này, ta vừa rồi bê đồ hình như bị cái gì đâm vào lưng. Ngài có thể giúp ta xem một chút không? Chu Nam Tiện dưới ánh mắt nghi ngờ của tuần vệ trưởng khẽ gật đầu, cúi đầu ngồi xổm xuống, liền nghe tiểu tuần vệ kia nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. Tiểu nhân yểm hộ, điện hạ mau đi. Chu Nam Tiện không lộ vẻ gì, vén mở y phục sau lưng hắn, khẽ giọng đáp. Ngươi sẽ chết, tiểu tuần vệ kia nhanh chóng cười một cái. Điện hạ đã cứu sống cả nhà tiểu nhân. Chu Nam Tiện nghe lời này, ngẩng mắt nhìn khuôn mặt tiểu tuần vệ, lại thấy vô cùng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không trách hắn không nhớ, huynh trưởng của tiểu tuần vệ này năm đó làm việc ở Đông Cung, làm vỡ bình lưu ly bích ngọc mà Cảnh Nguyên Đế ban cho Chu Mẫn Đạt. Thị vệ hậu cung phạm lỗi lầm như vậy, nặng thì phải bị trượng sát, may mắn lại bị Chu Nam Tiện về cung sớm hơn bắt gặp. Theo Chu Nam Tiện thấy, cái bình này thật sự không phải vật hiếm có gì, lại thấy tên thị vệ quỳ xuống cầu xin tha mạng thật đáng thương, liền nói. Không có gì, cứ nói là bản vương làm vỡ là được rồi. Cách biệt đã lâu, Chu Nam Tiện đã quên sạch chuyện này, lại không ngờ có người lại xem đây là ân cứu mạng, luôn khắc ghi trong lòng. Nói xong lời ấy, tiểu tuần vệ đột nhiên ngã vật xuống đất, ôm bụng lăn lộn nói. Ai ôi, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, ta có phải trúng độc rồi không? Đồ đạc trong Diên Hợp Cựu Điện có độc không vậy? Hắn vừa la lên như vậy, năm tên tuần vệ còn lại đều sững sờ, không kìm được giơ đuốc lên, đều tới xem xét. Tuần vệ trưởng còn quát. Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận quấy rầy điện hạ. Chu Trạch Vi đã bị quấy rầy rồi. Hai tên thị vệ canh gác bên ngoài Diên Hợp Cung vừa nghe. Đồ đạc trong Cựu Điện có độc, vội vàng không mớt vào trong bẩm báo. Thế là ngay lúc sự chú ý của mọi người bị phân tán, Chu Nam Tiện lẳng lặng lùi lại một bước, lại lùi lại một bước, cuối cùng lùi đến chỗ ngoặt, hắn nhanh chóng xoay người, lần nữa đi ra ngoài cung môn. Không lâu sau khi Chu Nam Tiện đi, mấy tên thị vệ vội vàng từ nội cung chạy tới, quỳ rạp xuống bậc thềm Diên Hợp Cung, run sợ nói. Thất vương tử, tiểu nhân đợi lại tìm thấy một tuần vệ trong nhà cùi ở Lan Uyển, nhưng hắn mặc giáp đen của Ưng Dương vệ, cũng trúng độc giống như thập nhị vương tử. Tiểu nhân đoán, có lẽ là thập tam vương tử đã đổi với hắn. Đồ phế vật, không đợi thị vệ nói xong, Chu Trạch Vi liền nói. Tuần vệ trưởng ngoài Diên Hợp Cung nghe lời này, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng mắt nhìn xung quanh. Tên tuần vệ vẫn luôn đi theo họ, lẳng lặng không nói tiếng nào kia đâu rồi. Tiểu tuần vệ trên đất vẫn còn la hét đau đớn, la hét trúng độc, nhưng tuần vệ trưởng đã hoàn toàn phản ứng kịp. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lập tức cũng quỳ rạp xuống dưới bậc thềm, lắp bắp nói. Bẩm thất vương tử, vừa rồi trong đội tuần vệ của tiểu nhân, có một người tiểu nhân không quen biết. Chu Trạch Phi nhìn chằm chằm hắn không nói gì, ánh mắt đã nổi lên bão tố. Đồng chí Vũ Lâm Vệ bên cạnh thay mặt quát. Đã có người không quen biết, vì sao để hắn đi theo đội tuần vệ của ngươi, là gặp phải ở nửa đường. Sau đó thất vương tử lệnh cho ta đợi theo tới Diên Hợp Cung, người kia liền cùng đi theo. Trong mắt Chu Trạch Vi bão tố càng dữ dội. Đúng rồi, sớm hơn ở trường Liêu Đảo nhìn thấy mấy tên tuần vệ này, trong lòng hắn đã có cảm giác khó hiểu. Hóa ra cảm giác khó hiểu này lại bắt nguồn từ sự quen thuộc với bóng lưng của Chu Nam Tiện. Nói vậy, Chu Nam Tiện từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo bên cạnh bản thân. Chu Trạch Vi chỉ cảm thấy toàn thân máu đều dồn lên não, giận đến cực độ, lại bất ngờ bình tĩnh lại. Hắn quét mắt nhìn quanh, không nói một lời đi đến trước mặt tiểu tuần vệ vẫn đang lăn lộn trên đất, tự mình ngồi xổm xuống vén áo hắn lên, chỉ thấy chỗ lưng hắn sưng là bị đâm trúng, ngay cả một vết thương cũng không có, liền không chút biểu cảm đứng dậy, nói một câu. Người đâu? Có, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đao sáng như ban ngày, máu đỏ tươi bê, ánh ra ngoài chói mắt, bị ánh nguyệt quang chiếu vào, lại giống như bao phủ màn đêm này lên sương mù đỏ. Chu Nam Tiện bước đi nhanh chóng, trường Lưu Đảo thấy sắp đi đến cuối, lại thấy phía trước có bóng người lóe lên, lại là Ngũ Dụ Tranh dẫn theo mấy tên Ưng Dương vệ từ Tiền Cung tới. Chu Nam Tiện lẳng lặng lui sang một bên cúi đầu hành lễ. Ngũ Dụ Tranh vội vàng đi gặp Chu Trạch Vi, lại không chú ý tới bên đường quỳ xuống chính là Thập Tam Vương Tử mà Chu Trạch Vi lùng sục khắp cung cấm không tìm thấy. Đáng tiếc sự bỏ qua này không khiến Chu Nam Tiện thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng được bao nhiêu. Chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ đã tới, cửa chính cung toàn môn thông từ hậu cung ra Tiền Cung nhất định đã bị người của Chu Trạch Vi canh giữ. Nhưng hắn nhất định phải rời đi từ cung toàn môn. Lúc chạng vạng, Thẩm Quân tới tìm hắn đôi ám hiệu, một câu. Đông cung tổng cộng chỉ có một cửa chính, của hắn, chính là ám chỉ kế hoạch của bản thân cho Thẩm Quân. Các lối ra hậu cung đã bị canh gác nghiêm ngặt, cửa chính có Thẩm Quân tiếp ứng, chỉ có cửa chính mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện càng nhanh bước chân, đi đến đường dẫn cung toàn môn, chỉ thấy một thân áo đỏ lọt vào mắt, Thẩm Quân vác hồng anh thương, quả nhiên đang đợi hắn. Thấy Chu Nam Tiện đi tới, nàng bước chân khẽ gập, đi trước hắn nửa bước, thấp giọng nói. Hai người canh gác phía trước đã bị Ngũ Dụ Tranh đổi thành người của hắn, e rằng sẽ không nghe lệnh của ta. Thật sự không được, ta chỉ còn cách động thủ. Ngươi nhân cơ hội đi trước, họ không dám làm thương ta. Nếu có người đuổi tới, ta có thể cản cho ngươi một lúc. Chu Nam Tiện nói, được, đa tạ tam tỷ. Thẩm Quân lại nói, lúc này toàn bộ cung cấm đã sắp giới nghiêm. Phía Tiền Cung, ta đã phái người báo cho Tô Thời Vũ và Tả Khiêm tình huống bất ngờ ở đây. Họ nhất định sẽ tiếp ứng ngươi. Đáng tiếc, ta không thể cùng ngươi đi Tiền Cung. Ngươi vạn sự cẩn thận. Chu Nam Tiện, một tiếng, đang nói chuyện đã đến cung toàn môn, hai tên Vũ Lâm vệ canh gác trước cửa hướng về phía Thẩm Quân chắp tay. Bẩm Tứ Vương Phi, thần đẳng phụng mệnh Thất Vương Tử, tối nay nghiêm cấm bất kỳ ai rời khỏi hậu cung. Thẩm Quân nói, sao, ngay cả bản tướng quân cũng dám ngăn sao? Tự nhiên không dám ngăn Tứ Vương Phi, chỉ là tuần vệ phía sau Tứ Vương Phi e rằng không thể tự ý rời đi. Phóng tứ, Thẩm Quân quát. Tuần vệ này từng là người của Tứ Vương phủ ta, bản tướng quân tối nay muốn dẫn hắn về phủ gặp Tứ Vương tử. Rồi nói với Chu Nam Tiện, đừng quản họ, chúng ta đi. Nói xong, sải bước đi đến trước cung toàn môn, lại thấy hai tên Vũ Lâm vệ giao chéo trường mâu lại, quả nhiên ngăn Thẩm Quân và Chu Nam Tiện lại. Thẩm Quân không nói hai lời, rút hồng anh thương ra, đầu thương từ dưới lên trên đâm vào chỗ giao nhau của trường mâu, nhanh chóng nói với Chu Nam Tiện một câu. Đi, Chu Nam Tiện mượn lúc trường mâu bị đẩy ra, bước nhanh như sao băng lách người qua khỏi chỗ hẹp. Hai tên Vũ Lâm vệ đã nhận ra hắn, thấy hắn muốn đi, lập tức vứt bỏ trường mâu, đồng thời tóm lấy vai sau Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện xoay người tránh thoát, nắm lấy tay một trong số đó gập vào trong, chỉ nghe tiếng. Rắc, vậy mà bẻ gãy xương cổ tay của người này, người kia cau mày chặt lại, lập tức định la lên, may mắn Thẩm Quân kịp đến. Tay cầm hồng anh thương đánh ngang vào ngực hắn, khiến hắn nghẹn lại tiếng la trong lồng ngực, ngược lại phun ra một ngụm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân nhân thế thu hồng anh thương lại, thân thương lướt qua lòng bàn tay nàng, theo bước chân nàng xoay nhanh, đuôi thương khẽ hất lên trên, lại đâm vào yết hầu của người kia, khiến hắn cũng không thể la lên tiếng nào. Trong cung cấm đã có người nghe thấy tiếng đánh nhau chạy tới đây, Chu Nam Tiễn cuối cùng gật đầu với Thẩm Quân một cái, bước nhanh biến mất vào màn đêm u tối. Khi Ngũ Dụ Tranh gặp Chu Trạch Vi đang dẫn theo một đoàn người vội vàng đến trường Lưu Đạo. Ngũ Dụ Tranh biết tình hình khẩn cấp, tự miễn lễ xin tội, chắp tay chào Chu Trạch một cái, đi theo bên cạnh hắn, vừa đi về phía cung toàn môn vừa đè thấp giọng nói. Bẩm thất vương tử, thuộc hạ đã lệnh cho Vũ Lâm vệ canh giữ các cửa tiền cung, ngoài ra còn phân người trông chừng Tô Thời Vũ và Tả Khiêm, cho dù thập tam vương tử có thể ra khỏi hậu cung, không có hai người họ tiếp ứng, e rằng cũng khó thoát thân. Đêm nay, Chu Trạch Vi đã là lần đầu tiên nghe thấy ba chữ Tô Thời Vũ, hắn thật sự tức giận cực độ, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Nam Tiễn không phải quan tâm Tô Thời Vũ sao? Hắn cứ việc chạy, món nợ này bản vương nhất định tính lên đầu Tô Thị Lang hình bộ hắn. Cách chương